đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 486, âm mưu nham hiểm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của Triệu Cơ, đang có một nhóm người di chuyển hướng về phía cửa động cách 500m, không rõ địch hay bạn. Số lượng ước tính tới hiện tại là 15 người, nhưng dường như còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Dương Tuấn Vũ giật mình, sở dĩ tầm quét của Triệu Cơ bị thu giảm là do ảnh hưởng của khối lập phương, mà hiện tại trong hang động này lại chứa một mảnh của nó, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng cũng gây nhiễu và làm giảm tầm nhìn của cô, vì vậy khi kẻ địch tới gần 500 mét rồi, Triệu Cơ mới bắt đầu phát hiện được. Dương Tuấn Vũ lập tức ra hiệu cho Flora, cô hiểu ý ngay, lập tức leo lên người hắn. Đây là cách di chuyển tốt nhất hiện tại, tuy thêm một người trên lưng, nhưng với tốc độ của lôi báo, bọn họ vẫn có khả năng kịp thời rời đi. Nhưng biến cố đã phát sinh, dường như bọn chúng biết chính xác vị trí hiện tại của bọn họ, điều này khiến Dương Tuấn Vũ lần nữa nghi ngờ kẻ từng có hảo ý tặng một mảnh lập phương cho Flora. Sau khi kẻ này rời đi, hắn thực sự mang lại cho họ không ít phiền toái. Hắn không giữ lại chút nào, toàn bộ kích phát lôi báo lao đi như một cơn gió. Nhưng sau một quãng đường di chuyển không ngắn, những kẻ này vẫn bám dai như đỉa, mà không những thế, số lượng lại càng ngày càng tăng. Không khó để Dương Tuấn Vũ nhận ra, những kẻ này đến từ nhiều đất nước và tổ chức khác nhau. Mục đích của bọn chúng tất nhiên không nhắm vào hai người bọn họ, hắn lập tức hiểu ra thứ gì đã hấp dẫn bọn người này. Chính là mảnh nhỏ của khối lập phương. Với trình độ khoa học tiên tiến cùng sức mạnh vượt trội hơn nhiều, đám người này không chỉ có một cách để xác định một vật thể, chỉ có điều, so với một chút xíu này, bọn chúng nên tìm khối lập phương từ tay tên Black mới đúng. Flora nhíu mày, cô không phải đứa ngốc, chỉ sợ đây là một âm mưu được sắp xếp từ trước. Tuy cô có một mảnh khối lập phương nhưng chỉ sợ không còn mạng mà rời khỏi nơi này. Black tất nhiên biết việc cô có sức để đi bộ còn khó chứ nói gì là trốn thoát, hắn chính là nhắm vào đồng đội người sẽ tới cứu cô. Flora không biết hắn làm sao tự tin rằng sẽ có người tới cứu mình chứ. Nhưng cô chợt hiểu ra, chỉ sợ dù không có ai tới cứu cô thì cũng không sao cả. Bọn người này sẽ bị tín hiệu của mảnh lập phương thu hút, Black với khả năng của hắn rất có thể đã có cách hạn chế tín hiệu mà khối lập phương phát ra, sau đó nhân lúc đám người này bị tín hiệu từ mảnh nhỏ của cô hấp dẫn mà điên cuồng chạy tới, còn hắn thì nhẹ nhàng cao chạy xa bay. Khi tìm thấy cô, bọn chúng sẽ hành hạ tra tấn cô đủ kiểu để moi tin tức về phần khối lập phương còn lại. Đám người này tất nhiên sẽ không tin có kẻ sẵn sàng cho cô một phần khối đá này, mà cô khi đó chỉ sợ vẫn còn bị hắn làm cảm động, nhất định dù chết cũng không bán đứng ân nhân của mình, thời gian đó quá thừa sức để hắn và đồng bọn rời đi. Không chỉ vậy, dù diện mạo cô có già đi rất nhiều, nhưng ở đây có kẻ nào không phải hạng lõi đời. Bọn chúng sẽ rất nhanh nhận ra cô là Flora, thành viên của nhóm The Nine. Và như thế tất cả những kẻ này sẽ đi săn lùng, truy sát cả nhóm để đạt được khối lập phương ấy. Các nhân tố của The Nine dù khá mạnh mẽ, nhưng làm sao chống lại được mấy trăm tổ chức, mấy chục đất nước hùng mạnh nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó cuộc sống của các thành viên còn không phải chạy trốn suốt quãng đời còn lại. Còn bọn chúng thì cứ thong thả mà nghiên cứu khối lập phương kia. Càng nghĩ, Flora càng rùng mình. Đây chính là một kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng, đó là khi không có sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ lại càng không phải kẻ đần độn gì, đến thời điểm này hắn đã xác định tên kia đúng là một con quỷ đội lốt người. Kế hoạch âm hiểm như vậy cũng nghĩ ra được, nhưng kẻ mạnh làm vua thế giới này nếu không âm hiểm, lợi mình hại người thì chỉ sợ đã không phải thế giới. Lần này là hắn thua thiệt thôi, còn nếu hắn mà ở phía đối diện trước hoàn cảnh bị đám người đông đảo bao vây, mạng sống tùy thời nguy hiểm, rất có thể hắn cũng sẽ tìm một con dê thế tội. Mà đen đùi một chút, con dê Black chọn lại là Flora, vợ của Tuấn Vũ hắn mà thôi. Nhưng ở một khía cạnh khác, không cần biết hắn nói thật hay nói dối, việc mang Flora rời khỏi nơi xảy ra cuộc chiến, rất có thể còn giết tên giáo chủ của tổ chức Sa Tăng, tìm cho cô một cái hang ẩn nấp tốt và có đủ đồ ăn thức uống, giữ cho cô không bị kẻ gian hãm hại, không bị dã thú ăn thịt, hoặc không bị cái lạnh đe dọa sinh mạng. Điều này cũng khiến Dương Tuấn Vũ rất cảm kích rồi. Nếu không xảy ra những chuyện này, rất có thể khi hắn tới nơi đã không kịp, Flora chỉ sợ đã là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn. Còn sống là còn tất cả, Dương Tuấn Vũ đối với kẻ này không khỏi tò mò. Nếu những thứ này thực sự do hắn sắp đặt ván bài lần này, Dương Tuấn Vũ biết mình đã thua, còn nếu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, Dương Tuấn Vũ không ngại báo đáp cho tên Black này những thứ hắn muốn. Tất nhiên, là nằm trong giới hạn của mình. Dương Tuấn Vũ đẩy nhanh tốc độ thêm một phần, hắn đang vừa chạy, vừa điên cuồng hấp thu sinh khí của thiên nhiên để chuyển hóa thành ki, bù đắp lượng hao tổn. Nhưng ở Nam Cực sinh mệnh sống cực ít, lượng sinh khí xung quanh thực sự nghèo nàn. Tuy vậy, dù ít cũng giúp hắn duy trì sức bền, dần dần kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Lần này hắn không khỏi thầm cảm ơn Đường Tiêu, nếu không có lôi báo, dù ki của hắn có thêm tiến bộ vượt trội hơn trước nhiều lần thì cũng khó chạy thoát khỏi sự truy đuổi điên cuồng của những kẻ này. Chỉ có điều, dù hắn có chạy nhanh, nhưng mấy tên này rõ ràng là biết bọn họ chạy theo hướng nào. Dương Tuấn Vũ dù có dẻo dai, số lượng cũng như cấp bậc ki của hắn so với những kẻ này còn thấp hơn không ít. Muốn chạy thoát hoàn toàn chính là khó như lên trời. Hắn vội hỏi, Triệu Cơ, thế nào, có cách nào che giấu đi sự xuất hiện của mảnh nhỏ này không? Triệu Cơ tính toán một hồi, cô nói, có một biện pháp nhưng phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì nhíu mày, nếu sử dụng chúng, thời gian hoạt động của Triệu Cơ sẽ tiếp tục bị tụt giảm. Trước đây, có một số thời điểm quan trọng, hắn đã yêu cầu cô dùng một phần nguồn năng lượng này rồi. Đáng lẽ, sau khi hấp thụ nguồn năng lượng từ trái tim Apollo lần đầu cô có thể duy trì được vài chục năm, nhưng giờ chỉ sợ không còn được mấy năm thời gian nữa. Nếu hôm nay lại dùng, mà nhất là không biết phải giữ tình trạng xóa tín hiệu này trong bao lâu, rất có thể cô lại một lần nữa hết pin, và rơi vào trạng thái ngủ đông. Tuy hiện tại các kiến thức kỹ thuật quân sự hắn đã nhớ được toàn bộ, nhưng trí nhớ dù có hoàn hảo cũng sẽ có một số điểm sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có Triệu Cơ để đối chiếu, sai lầm một khi xảy ra có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Thông qua nhiều lần trao đổi, Dương Tuấn Vũ cùng biết được Triệu Cơ cần nguồn năng lượng loại cực lớn để duy trì hoạt động, mà nguồn năng lượng này tốt nhất phải êm dịu, nếu không, nó có thể gây ra hỏng hóc. Lần đầu, năng lượng Apollo dạng căn bản giúp bất cứ ai nhận được đều dễ dàng dung hợp, dù có là người mạnh hay kẻ yếu, nó cũng không bài xích. Nhưng các lần phá phong ấn kế tiếp trái tim đã hòa thành một khối với cơ thể hắn, việc năng lượng nhu hòa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, sự hung bạo mới là cần thiết để đả thông các đường kinh, biến đổi tính chất của ki cũng như để hắn thành công đột phá cấp độ sức mạnh. Mà nếu Triệu Cơ hấp thu chúng, chắc chắn cô sẽ bị phá hủy. Mà lượng ki một khi đã thành hình, nó sẽ không thể tách rời các thành phần, hoặc biến đổi tính chất từ một con hổ thành một con mèo ngoan được. Hắn vô lực cung cấp cho cô nguồn năng lượng cần thiết. Giờ này, chỉ có một viên đá năng lượng ít nhất cấp A mới có thể duy trì được hoạt động của cô. Hắn không biết ở thế kỷ sau trình độ thế nào, nhưng khả năng bọn họ kiếm được nhiều đá như vậy để nuôi một trí tuệ nhân tạo khiến hắn thực sự đáng nể. Có điều, Dương Tuấn Vũ chưa nghĩ ra, đó là ở trái đất đá năng lượng cấp cao thực sự quá ít, hành tinh xanh này vẫn là một tinh cầu non trẻ, khả năng tích tụ năng lượng tạo thành đá cấp cao còn kém. Nhưng, ở những tinh cầu lớn mạnh, lịch sử hình thành lâu dài, loại đá cấp A chính là để lát nền ốp tường. Bọn họ sử dụng máy móc đều dùng loại đá cấp S trở lên, và đa số là cấp SSS, cao cấp hơn là SSS. Con người tuy còn yếu ớt, nhưng sau nhiều cuộc chiến trong thiên hà, bọn họ cũng thành công tiêu diệt được không ít kẻ xâm lược, chiếm được không ít đá năng lượng cấp cao. Chưa kể, tuy các hành tinh khác có nhiều đá năng lượng nhưng các loại kim loại nhiều ở trái đất thì lại là thứ quý giá ở hành tinh bọn họ. Vì thế, một loạt các cuộc giao thương đã diễn ra, các công hội được thành lập, buôn bán khá tấp nập và do đó, đá cho Triệu Cơ dùng cũng không phải quá đắt đỏ gì. Chưa kể, con người còn mua một số tiến bộ khoa học của các hành tinh này, sau đó, sửa chữa thay thế, nâng cấp rồi biến thành của mình. Điều này khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại thế kỷ 22 mới bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Đấy chính là một vài cái lợi lớn trong những cái lợi của mở cửa, giao dịch, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.